Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 217, lễ vật 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Cố Bạch Anh dừng lại trên châm cài tóc của Kim Phỉ Thúy trong thoáng chốc, quá tục cầm Phỉ Thúy. Nàng cố nuốt xuống một câu TH, T, C, nụ cười trên môi vẫn duy trì vẻ kiều diễm. Nàng bày ra thêm mấy món châm cài và vòng tay trong khay vàng. Vậy còn mấy cái này? Châm Phỉ Thúy tiên nhân cưỡi phượng, châm bươm bướm Bồ Tát cầm giỏ vàng khảm đá quý, hay là phượng châm ngọc trai lớn đính mắt mèo hồng ngọc? Không lẽ cả châm hoa ngọc bên hồ giao trì cũng chẳng lọt vào mắt ngươi? Cố Bạch Anh bĩu môi, không hài lòng. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng tên càng dài thì càng đẹp sao? Kim Phỉ Thúy, bốp, một tiếng, đặt mạnh quạt xuống bàn, vẻ mặt trở nên khó chịu. Thứ này không được, thứ kia cũng không xong. Ngươi biết không, trang sức ở Họa Kim lâu ta, đến cả đô châu cũng phải khen ngợi. Rốt cuộc ngươi muốn loại nào? Thiếu niên nhíu mày thanh tú, tựa như đang suy nghĩ nghiêm túc, rồi chậm rãi hỏi. Nguyên liệu làm mấy món này đều là phàm tục, không phải linh khí thượng hạng. Đây là trang sức đó, vị khách này. Kim Phỉ Thúy nghiến răng cười, giọng hơi cao. Ngươi tặng trang sức cho cô nương, chẳng lẽ còn phải xem nó giúp tăng bao nhiêu nguyên lực sao? Đương nhiên là phải đẹp trước tiên. Nhưng ta không thấy chúng đẹp lắm. Ánh mắt Cố Bạch Anh lộ vẻ kén chọn. Lòe loẹt quá, đó là vì ánh mắt ngươi không tinh. Đừng đổ lỗi cho đồ của ta. Kim Phỉ Thúy giận dỗi giật lấy khay vàng, bực bội nói. Nếu ở Họa Kim lâu còn không chọn được gì, thì khỏi đi chỗ khác xem. Với yêu cầu cao thế này, tự ngươi làm một món đi. Chúng ta ở đây không hầu những khách hàng thích bắt bẻ như ngươi. Ánh mắt Cố Bạch Anh khẽ dao động. Hắn không nói thêm, cúi đầu như đang cân nhắc điều gì đó. Kim Phỉ Thúy vẫn còn càu nhàu, thì đột nhiên thấy hắn đứng dậy. Nàng ngừng lại, hỏi, thế nào, chọn được món nào chưa? Cố Bạch Anh lắc đầu, cầm lấy tú cốt thương đặt trên bàn. Thôi vậy, ở đây chẳng có món nào ra hồn. Ta về trước, hắn dứt khoát rời khỏi Họa Kim lâu, chỉ để lại một bóng lưng thong dong, gọn gàng. Kim Phỉ Thúy ngồi ngẩn ra trên ghế. Hồi lâu sau mới hoàn hồn. Nàng nhìn lại mớ trang sức lộn xộn trong khay, dùng quạt vỗ vỗ ngực để xoa dịu cơn bực, rồi lẩm bẩm. Theo tính khí trước đây của ta, đáng lẽ phải mắng một trận rồi. Một người hầu bước tới dọn dẹp đống lộn xộn, những món trang sức tinh xảo được lần lượt cất lại vào tủ. Kim Phỉ Thúy sờ châm cài trên đầu, nghĩ đến câu quá tục của Cố Bạch Anh mà lòng vẫn còn ấm ức. Cuối cùng nàng hừ một tiếng. Nam tử trẻ tuổi có người trong lòng, quả nhiên là loại đáng ghét nhất. Chuyến xuống núi lần này tuy không thu hoạch được gì, nhưng cũng không hẳn là vô ích. Vừa trở lại núi, Cố Bạch Anh đã thấy một tiểu đồng từ điện Lý Đan Thư đứng đợi ở cổng điện Tiêu Giao. Hắn bước tới hỏi, tiểu đồng liền cung kính nói, thất sư thúc, sư phụ bảo con đến nhắn ngài, viên linh đan thứ hai đã luyện xong, mời ngài qua pháp điện lấy. Quả thánh thụ mà hắn mang về từ nơi cất giấu bảo vật tổng cộng có 4 quả. Trước đó, một quả đã được luyện thành linh đan để hắn dùng. Đây là viên thứ hai. Cố Bạch Anh theo tiểu đồng tới pháp điện của Lý Đan Thư. Vừa vào cửa, đã thấy vị sư huynh này đội mũ, vẻ mặt đầy phấn khởi bước ra nghênh đón. Gần đây, vì bận rộn luyện đan nên Lý Đan Thư ít khi xuất hiện. Dáng người gầy đi trông thấy, nhưng thần sắc lại vô cùng hưng phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn kéo Cố Bạch Anh lại, từ trên xuống dưới quan sát hồi lâu, đến mức khiến Cố Bạch Anh không nhịn được phải nhíu mày, rồi mới hài lòng nói. Xem ra đan dược thực sự có hiệu quả. Sư đệ, khí sức của ngươi tốt lên không ít, ta vừa xem thử linh mạch của ngươi, đã thông hơn trước nhiều. Cố Bạch Anh liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói. Huynh lấy ta làm chuột bạch thử đan, ngươi trẻ tuổi mà ăn nói khó nghe thế sao? Lý Đan Thư quát lại, người với ngũ sư đệ giấu ta chuyện linh mạch bị tổn hại, ta còn chưa tính sổ đâu. Nếu biết sớm, ta đã luyện xong đan dược chữa linh mạch cho ngươi từ lâu, đâu phải chậm trễ thế này. Bớt khoác lác đi, Cố Bạch Anh ngồi xuống một chỗ, thờ ơ đáp, chuyện mà đến trưởng môn cũng không làm được, huynh có làm được cũng vô dụng. Đừng khinh thường ta, lần trước ngươi uống viên linh đan ta luyện, chẳng phải đã đỡ hơn sao? Hình như là nhờ quả thánh thụ thì đúng hơn. Cố Bạch Anh nhắc nhở. Người nói đúng, quả thánh thụ quả thật rất thần kỳ. Lý Đan Thư gật gù, rồi đề nghị. Quả còn 4, chỉ cần luyện thành 3 viên đan dược là đủ chữa lành linh mạch của ngươi. Nếu vậy thì, không được, Cố Bạch Anh lập tức cắt ngang, giọng dứt khoát. Quả cuối cùng, huynh phải trả lại ta, không được động đến. Lý Đan Thư, sắc mặt vị sư huynh già đi mấy phần, hắn miễn cưỡng mở ngăn tủ bên cạnh lò đan, lôi ra một chiếc bình, lạnh lùng ném về phía Cố Bạch Anh, cầm lấy đan dược, rồi cút đi. Đừng có làm phiền ta nữa. Cố Bạch Anh bắt lấy chiếc bình, vung tay lên xuống vài cái, nhún vai nói. Được thôi, khi đi tới cửa, hắn dừng lại, ngoảnh đầu mỉm cười. Đa tạ, sư huynh. Cút đi, rời khỏi pháp điện. Cố Bạch Anh không về ngay điện Tiêu Dao mà nghĩ ngợi một hồi, rồi bước chân về phía điện của Nguyệt Quang Đạo Nhân. Lúc này trời còn sớm, chưa tới giữa trưa, Nguyệt Quang Đạo Nhân vẫn đang giảng kinh tâm pháp cho các đệ tử trong giảng đường. Điện Nguyệt Quang vắng vẻ, không có nhiều người qua lại. Cố Bạch Anh bước qua ngoại viện, liếc mắt một cái liền thấy Môn Đông đang đứng trên ghế giữa đại điện, hăng hái nói chuyện với Mục Tằng Tiêu. Rất tốt, bây giờ ngươi đã chọn được lễ vật, bước tiếp theo là nghĩ cách đưa nó cho Mộng Sư Tỷ. Tặng quà cũng cần có nghệ thuật đấy, nếu là ngươi, ngươi sẽ tặng thế nào? Nói ta nghe thử. Mục Tằng Tiêu ngơ ngác, theo bản năng đáp. Mộng Sư Tỷ, ta muốn tặng tỷ một món quà. Sai, tặng như thế quá mức tầm thường. Môn Đông dõng dạc phản bác. Nếu ta là ngươi, ta sẽ hẹn sư tỷ ra Đa La Đài vào một đêm trăng sao lộng lẫy. Trong ánh sao đầy trời, ta sẽ hỏi nàng, sư tỷ, ngươi có muốn thứ gì không? Chỉ cần ngươi muốn, ta dù liều mạng cũng sẽ mang về cho ngươi. Móc lửng chấm, rồi Mộng Sư Tỷ sẽ trả lời, nói bậy, nếu ta muốn sao trên trời thì sao? Móc lửng chấm, lúc đó ngươi nói, tất nhiên rồi, trước tiên ngươi nhắm mắt lại đi. Đợi đến khi sư tỷ mở mắt ra, lễ vật của ngươi đã đặt trước mặt nàng. Môn Đông kích động đến mức nước miếng bắn tung tóe. Ngay khoảnh khắc ấy, ngươi đọc vài câu thơ mà ta dạy, bảo đảm nàng sẽ cảm động rơi nước mắt. Cố Bạch Anh nghe tới đây đã không nhịn được, bước ra khỏi cánh cửa sau, hừ lạnh. Hình như ngươi có chút hiểu lầm về Mộng Doanh, nếu ngươi hỏi nàng muốn gì, nàng chỉ trả lời, mong Thái Viêm phái ngày càng hưng thịnh, trở thành môn phái số 1 trong tu tiên giới Đô Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chuyện tình cảm, đối với Mộng Doanh, cũng giống như phấn son điểm trang, chỉ là thứ phù phiếm, không thực dụng. Ta nói thật lòng này, Cố Bạch Anh lạnh nhạt nhìn Mục Tằng Tiêu, nếu không muốn bị nàng coi là đầu óc có vấn đề, tốt nhất đừng nghe mấy lời nhảm nhí của hắn. Thất sư thúc, Môn Đông bất mãn hét lên, sao người không tin ta, những gì ta nói đều dựa trên vô số lần thử nghiệm thực tế. Sư huynh sư tỷ trong môn phái, ngậm miệng lại, Cố Bạch Anh ngắt lời, túm lấy Môn Đông kéo ra sân. Ta có việc hỏi ngươi. Bị Cố Bạch Anh kéo ra tới sân, Môn Đông chỉnh lại vạt áo, bĩu môi, vẻ mặt ủ rũ xịu xuống. Có chuyện gì thì nói mau, ta còn phải dạy bài cho Mục sư huynh, ngươi thích dạy lắm nhỉ. Cố Bạch Anh cúi đầu nhìn hắn, khóe môi nhếch nhẹ, giọng trêu chọc. Có ý định nối nghiệp sư phụ ngươi sao? Đừng đắc ý, Môn Đông lườm hắn. Biết đâu sau này người muốn theo đuổi đạo lữ, cũng phải nhờ đến ta. Được rồi, Cố Bạch Anh véo nhẹ búi tóc tròn của hắn, hỏi. Ở Hậu Sơn có thiên hồn mộc, đúng không? Thiên hồn mộc, Môn Đông ngẩn ra một lát rồi đáp. Có thì có, nhưng thứ đó quanh năm đều do Ngân Tê canh giữ. Đến cả sư phụ ta cũng không dám dễ dàng bước vào. Sao ngài lại hỏi đến thiên hồn mộc? Ta muốn chặt một nhánh mang về. Cố Bạch Anh trả lời gọn gàng. Ngài điên rồi à? Môn Đông giật mình. Ngân Tê là một trong những hung thú hùng mạnh nhất. Ngày trước nó từng xuống núi ăn thịt người, phải nhờ Nguyệt Cầm sư thúc và Thôi sư thúc hợp lực mới chế ngự được. Ban đầu họ định giết nó, nhưng vì nước dãi của Ngân Tê có thể dưỡng linh thảo, trưởng môn giữ nó lại để trông coi núi Cô Phùng. Hung thú này thích ăn lá thiên hồn mộc, đừng nói chặt nhánh, chỉ cần ngài tới gần, Ngân Tê cũng sẽ nuốt chửng ngài ngay. Môn Đông nghiêm túc khuyên, thất sư thúc, linh mạch của người chưa hồi phục hoàn toàn, tạm thời đừng mạo hiểm. Nếu gặp chuyện gì, mất tay mất chân thì không đáng chút nào. Ta đâu bảo đi ngay, Cố Bạch Anh thờ ơ đáp, Lý Đan Thư vừa đưa cho ta viên linh đan thứ hai. Sau khi uống, linh mạch sẽ gần như hồi phục, khi đó ta mới đi. Hắn nhìn Môn Đông, hỏi tiếp, thiên hồn mộc thực sự có thể dưỡng tinh hồn à? Đương nhiên. Môn Đông chỉnh lại búi tóc vừa bị hắn bóp méo, đáp. Thiên hồn mộc là linh mộc dưỡng tinh hồn, dù là quả hay nhánh của nó, nếu chế thành linh khí và đeo mỗi ngày, đều có lợi cho tinh hồn, nhất là với những người có nguyên khí hao tổn hay hồn phách bị thương. Ngày trước, ở Ngâm Phong Tông có một đệ tử sở hữu cây cung thiên hồn mộc, nổi tiếng lắm. Nhưng loại gỗ này rất quý, nếu là người khác thì thường dùng để luyện đan, chứ làm linh khí thì phí phạm. Môn Đông nói xong, ánh mắt kỳ quái nhìn Cố Bạch Anh. Sư thúc, ngươi có tú cốt thương rồi, sao còn muốn thêm linh khí khác? Có vẻ dùng làm nguyên liệu cũng tạm được. Cố Bạch Anh lẩm bẩm, không để ý câu hỏi của hắn. Hắn lại tiện tay bóp nát búi tóc mới chỉnh xong của Môn Đông. Búi tóc hình hoa sen ngay lập tức tán loạn. Sư thúc, đừng véo tóc ta nữa. Môn Đông tức giận kêu lên. Thôi, ngươi tiếp tục dạy học đi. Cố Bạch Anh quay người bước ra khỏi sân, tâm trạng có vẻ rất tốt. Đa tạ. Cơn gió thổi tung những chiếc lá dưới đất, khiến chiếc dây buộc tóc màu hồng nhạt của Môn Đông bay phấp phới. Đa tạ, Môn Đông đứng sững tại chỗ, mờ mịt nhìn theo bóng lưng của Cố Bạch Anh, đa tạ cái gì chứ? Cách chương.